Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 27, Ngạo Kiều Mèo. Một khúc quấn lương, dư âm 3 ngày, Cạn Hành cùng đồng rời đi. Trước đó, Kakashi giúp Cạn Hành nhìn một chút, kia đúng là rất khó chữa trị tật bệnh, nhưng là cũng không phải không có cách nào, chỉ là cần thời gian lâu một điểm. Kakashi để bọn hắn đi Sơn Thần Chi Sâm, nơi đó sẽ có trợ giúp bọn hắn người. Hai cái tại trong tình yêu hèn mọn người, có lẽ cũng là đồng bệnh tương liên đi. Loại này hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn không yêu nàng, nàng không yêu mệnh của hắn để. Thật sự là nhiều lắm. Nhao nhao thế tục, vừa vặn lưỡng tình tương duyệt. Nguyên bản là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Dưới ánh trăng, Natsume đã rất suy yếu. Mấy ngày nay đến, Cạn Hành một mực sống nhờ tại Natsume thể nội. Hắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ Cạn Hành rời đi, cảm giác mệt mỏi cũng tại trong khoảnh khắc tuôn ra tới. Nhìn xem đổ vào trong lồng ngực của mình Natsume, Kakashi lắc đầu, cười nói, thật đúng là một cái lạn người tốt a, nói. Tướng Natsume cõng lên đến, chuẩn bị tiễn hắn trở về. Nói trở lại, hai ngày này con mèo nhỏ đều không cùng tới, không biết đang bận cái gì. Kakashi lẩm bẩm một câu, lập tức mũi chân điểm một cái, hướng phía Fujiwara nhà bay đi. Không bao lâu, Kakashi liền tới đến Fujiwara nhà. A, chấm ngoặc kép, Kakashi khẽ di một tiếng. Chỉ gặp Natsume gian phòng lại có ánh sáng. Chẳng lẽ có người ở bên trong? Kakashi vốn là muốn trực tiếp từ đại môn đi vào, nhưng là hiện tại tựa hồ muốn trước làm rõ ràng người trong phòng là ai a. Kakashi cõng Natsume, tung người một cái, liền nhảy tới trước cửa sổ. Chỉ gặp trong phòng lại còn có một cái Natsume chính ghé vào trên mặt bàn, tựa hồ đang ngủ. Làm sao còn có một cái? Kakashi có chút kỳ quái, mắt trái chuyển động phía dưới, đã thấy rõ cái này Natsume chân diện mục. Con mèo nhỏ sao? Kakashi nhẹ nói. Lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Kakashi vội vàng lách mình, nhảy lên nóc phòng. Quý Chí, đã ngủ chưa? Ghé vào trên bàn Natsume lập tức ngẩng đầu lên, trả lời, còn không có. Tháp tử Aji, vậy ta tiến đến. Tháp tử Aji cầm một chút món điểm tâm ngọt, đi đến. Quý Chí, nhìn ngươi ban đêm không ăn nhiều ít, hiện tại nhất định đói bụng không? Đây là ta vừa mới làm tốt món điểm tâm ngọt, ăn một điểm lại ngủ tiếp đi. Con mèo lão sư biến thành Natsume nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận. Tháp tử Aji sững sờ, nhìn về phía Natsume ánh mắt có chút quái dị. Thật sự là quá tốt, lại là xóa trà bánh gato. Natsume nói liền ăn nhiều. Một bên tháp tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không nói thêm gì, ha ha. Quý Chí, thích liền ăn nhiều một chút, ăn xong để lên bàn, ngày mai ta sẽ thu thập. Ân ân, tháp tử Aji lại nói hai câu, liền rời đi. Gặp tháp tử Aji rời đi, Kakashi cõng Natsume liền nhảy vào. Mà con mèo lão sư biến thành Natsume cũng từ ăn món điểm tâm ngọt trạng thái trông được đi qua. Kakashi, Natsume thế nào? Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ta còn nói ngươi làm sao không có đi bảo hộ Natsume. Nguyên lai trong nhà đóng vai Natsume sao? Kakashi cười nói. Thôi đi, có ngươi tại bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá tháp tử bọn hắn nếu là biết Natsume muộn như vậy không có trở về, khẳng định sẽ lo lắng. Ta chẳng qua là không nghĩ sự tình trở nên phiền phức mà thôi. Con mèo lão sư nói. Phịch một tiếng, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Miệng nhưng không có dừng lại, tiếp tục ăn lấy cái kia bánh gato. Kakashi cười cười. Cái này con mèo nhỏ đối Natsume thật đúng là càng ngày càng quan tâm. Loại chuyện này, hắn vốn có thể không cần đi làm. Tốt, Natsume đã mang cho ngươi trở về. Hảo hảo bảo hộ gia hỏa này đi. Hứ, ta không cần ngươi đến dạy ta. Hắn là con mồi của ta, tự nhiên chỉ có ta có thể tổn thương hắn. Con mèo lão sư hừ lạnh nói. thật là một cái mạnh miệng gia hòa. Đúng, ta nhìn ngươi kết giới này bố trí rất bình thường. Có muốn hay không ta hỗ trợ cho ngươi gia cố một chút? Kakashi cười nói, không cần, kết giới này cường độ đủ. Càng cường đại hơn kết giới ta cũng không phải sẽ không. Chỉ là dùng đến, gia hỏa này đáng sợ sẽ không thích. Con mèo lão sư nói, nhìn Nasume một chút, tốt a, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta cũng liền không nhúng tay vào. Gặp lại, Kakashi khoát tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Con mèo lão sư không để ý đến, mà là nhìn về phía nằm ở trên giường Nasume. Thật là một cái phiền toái gia hỏa. Con mèo lão sư đi tới giường một bên, nhẹ nhàng mà sẽ bị tử cho Nasume đắp lên. Lập tức tắt đèn ánh sáng, uốn tại Nasume bên cạnh, ngủ thật say. Hatake nhà Kakashi vừa vào cửa, liền thấy được Li Truy. Li Truy a, ngươi còn chưa ngủ a, ta đang chờ ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình hôm nay hẳn là rất thuận lợi. Coi như không tệ. Đúng, Nhâm Sinh ngươi biết sao? Kakashi đột nhiên hỏi. Nhâm Sinh, ta biết, là Kỳ Nguyệt Chi Dày Đặc Vương. Cái kia đồng tựa hồ chính là hộ vệ của hắn đi. Ta đối với hắn có chút ấn tượng. Kakashi nhẹ gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Thế nào? Có vấn đề gì? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tốt, không có chuyện gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Hôm nay muốn cho mọi người giảng chính là Trung Quốc trong lịch sử 10 phần huy hoàng một chương. Đường chiều, Kakashi lại bắt đầu mình thường ngày dạy học. Chỉ bất quá Kakashi chợt phát hiện, nguyên bản mỗi lần đều sẽ nghiêm túc nghe mình khóa Nasume trở nên có chút không quan tâm. Kỳ quái, tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Sẽ không phải lại bị chuyện kỳ quái gì cho quấn lên đi. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có nói thẳng ra. Sau khi tan học, Kakashi tướng Nasume dẫn tới một bên. Thế nào? Hôm nay lên lớp không yên lòng. Thật xin lỗi, Kakashi sensei, ta không phải cố ý không nghe giảng bài. Nasume cúi đầu, hết sức xin lỗi nói. Cái này ngược lại không có gì. Ngươi là lại gặp phiền toái gì sao? Xem ra liền xem như có con mèo kia, cũng vô pháp chiếu cố thật tốt ngươi à, Kakashi bất đắc dĩ nói. Không, không phải, Kakashi sensei, kỳ thật, con mèo lão sư đã biến mất một ngày. Thế nào? Kakashi nghi ngờ nói, con mèo nhỏ mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng là cũng không trở thành như thế không chịu trách nhiệm mới là. Chuyện là như thế này, hôm qua tháp tử A-Zi nói trong tủ lạnh 13 chi con tôm không thấy. Ta biết, khẳng định là con mèo lão sư làm, liền đi chất vấn hắn, không nghĩ tới hắn không thừa nhận, còn không cẩn thận đạp vỡ ta mượn Tây thôn CD. Ta khi đó có chút tức giận, để hắn lăn ra ngoài. Kỳ thật ta vừa nói ra miệng liền hối hận, nhưng là con mèo lão sư đã tức giận rời đi. Nguyên bản ta cho là hắn rất nhanh liền sẽ trở về. Nhưng là không nghĩ tới biến mất một ngày. Tây thôn cùng Bắc bản nói hôm qua tan học thời điểm gặp một người nữ sinh. Nói nhận biết ta, còn để bọn hắn mang nàng ăn thật nhiều đồ vật. Cuối cùng còn đánh video game. Kakashi nghe vậy cười nói, cái này thật đúng là giống như là con kia con mèo nhỏ sẽ làm ra đến sự tình. Đúng vậy a, không biết con mèo lão sư lúc nào sẽ trở về. Nasume có chút xa xút nói, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là Nasume đã đối con mèo lão sư sinh ra tình cảm. Dù sao Nasume nguyên bản là một cái rất dễ dàng đối người sinh ra tình cảm người. Bởi vì hắn từ nhỏ đã thiếu yêu. Đối với một cái thiếu yêu người mà nói, cho dù là một điểm hảo ý, đều sẽ khắc trong tâm khảm. Lại càng không cần phải nói, trải qua mấy ngày nay, con mèo lão sư giúp Nasume rất nhiều. Dù là con mèo lão sư là ngạo kiều cá tính, nhưng là cũng không ảnh hưởng Nasume đối với hắn tình cảm. Gặp Nasume kia thất lạc dáng vẻ, Kakashi sờ lên Nasume đầu, nói ra, yên tâm đi, hắn sẽ trở lại, hy vọng như thế đi. Không yên lòng lên một ngày khóa. Natsume sau khi tan học lại đi phòng game arcade tìm con mèo lão sư. Tiếc nuối chính là, không có tìm được. Nếu như con mèo lão sư không muốn để cho Natsume tìm tới, Natsume tự nhiên là không có khả năng tìm tới hắn. Trong rừng rậm, Kakashi ngay tại tản bộ, trời chiều ngay tại tản ra sau cùng Dư Huy. Lại là nhẹ nhõm vui sướng một ngày à, Kakashi nói. Duỗi lưng một cái, ngay lúc này, Kakashi chợt nghe cách đó không xa có động tĩnh. Cảm giác này, là con mèo nhỏ. Xem ra con kia con mèo nhỏ ở đây à, Kakashi nói. Thân hình lóe lên, hướng phía cái chỗ kia chạy tới. Trên nhánh cây, con mèo lão sư đang nhìn trời chiều. Sau đó phải làm cái gì đây? Bằng không lại tìm Natsume đồng học đi đánh video game tốt. Vừa dứt lời, con mèo lão sư bỗng nhiên cảm thấy một cỗ âm phong. Là ai? Con mèo lão sư bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một cái bóng màu đen. Ban, nghe nói ngươi rời đi cái kia nắm giữ bạn bè chướng tiểu tử. Các ngươi đã chặt đứt quan hệ sao? Con mèo lão sư chau mày. Thấp giọng nói. Thanh âm này, là viên hầu sao? Vừa dứt lời, bóng đen kia liền ngưng tụ thành một cái viên hầu hình dáng quái vật. Ban, vậy mà ngươi rời đi bạn bè chướng chủ nhân. Như vậy bạn bè chướng ta liền không khách khí tiếp thu. Con mèo lão sư giật mình, vội vàng nói, hỗn đản, đó là con mồi của ta, không cho phép ngươi nhúng tay. À, ta lại muốn đi, viên hầu nói, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phương xa bay ra. Con mèo lão sư kinh hãi, một tiếng gầm thét, đứng lại cho ta, tiểu chân ngắn đạp một cái, thân thể từ trên nhánh cây bay ra, phịch một tiếng, biến thành bản thể. Ban thân thể trực tiếp ngăn tại viên hầu trước mặt. Ngươi làm cái gì? Ban, đường này không thông. Trò cười, viên hầu quát lạnh một tiếng. Một móng vuốt chộp tới ban thân thể. Móng vuốt sắc bén, độ lại nhanh. Ban trong lúc nhất thời đúng là không có né tránh. Soạt một tiếng, móng vuốt tại ban trên người vồ xuống một đầu vết máu. Giữa không trung, ban trực tiếp bị nện vào dưới mặt đất. Nhấc lên một mảnh bụi mù. Bất quá rất nhanh, ban liền một lần nữa đứng lên, đe dọa nhìn viên hầu. Ngươi còn đang quyến luyến sao? Ban, là bỏ được bạn bè chướng, vẫn là nói ngươi đối với nhân loại. Chấm ngoặc kép, viên hầu vẫn chưa nói xong. Ban liền ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nhào về phía viên hầu. Im ngay, ban khẽ quát một tiếng. Sắc bén răng đã cắn lấy viên hầu trên thân. A, viên hầu một tiếng hét thảm, hiển nhiên nhận lấy trọng thương, lập tức hóa thành một hồi khói đen biến mất. Ban không có truy kích, mà là tại nguyên địa miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới viên hầu công kích, đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Phịch một tiếng, thân thể to lớn biến mất, lại biến thành mèo hình thái. Lúc này, mèo hình thái cũng là vết thương chồng chất, thậm chí đều có chút đứng không vững. Trước mặc kệ Natsume tên ngu ngốc kia, ta nhưng là không cách nào chịu đựng bạn bè chướng rơi xuống khác yêu quái trong tay. Dưới trời, chiều, con mèo lão sư cái bóng bị kéo đến rất dài. Vậy được đi thân ảnh cũng biến thành lung la lung lay. Trên bầu trời có quạ đen bay qua, không ngừng mà kêu a hoác. Quạ đen không cho phép ta. Con mèo lão sư nhịn không được lên tiếng kêu lên. Thân thể liền lung lay sắp đổ. Lúc này, một đôi ấm áp đại thủ tướng bế lên. Ai? Con mèo lão sư lập tức cảnh giác, nhưng lại thấy được một trương quen thuộc mặt. Thật đúng là một cái ngạo kiêu gia hỏa. Rõ ràng vì Natsume làm được một bước này, vẫn là phải tìm lấy cớ a. Kakashi ôm con mèo lão sư cười nói. Đồ đần, ta mới không có. Mục đích của ta chỉ là bạn bè chướng mà thôi. Con mèo lão sư tựa hồ là bất mãn Kakashi thuyết pháp. Lập tức lên tiếng phản bác. Tốt tốt tốt, người mục đích chính là bạn bè chướng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa mới cùng kia viên hầu chiến đấu thụ thương không nhẹ a. Các ngươi đều là tiếp cận thần chi lĩnh vực yêu quái. Cũng khó trách ngươi sẽ như vậy gian nan thủ thắng. Hứ, bất quá là nửa cái siêu mà thôi. Nếu không phải ta hôm qua uống quá nhiều rượu, vừa mới chiến đấu căn bản liền sẽ không thụ thương. Con mèo lão sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật đúng là thích mạnh miệng. Tốt, đừng nhúc nhích, ta trị liệu cho ngươi một chút. Nhàn nhạt yêu lực tại Kakashi trong tay ngưng tụ, tiến vào con mèo lão sư thể nội. Trong lúc nhất thời, con mèo lão sư cảm giác miệng vết thương của mình truyền đến một loại cảm giác mát rượi. Rất nhanh liền không đau, nguyên bản mỏi mệt thân thể cũng lần nữa tràn đầy lực lượng. Cảm giác thế nào? Kakashi cười nói, nghĩ không ra ngươi còn có năng lực như vậy. Qua loa đi, thế nào? Muốn hay không đi về nhà? Nasume thế nhưng là rất lo lắng ngươi. Kakashi cười nói, thật sao? Nasume tên ngu ngốc kia đang lo lắng ta. Đương nhiên, ngươi với hắn mà nói, thế nhưng là không thể thay thế tồn tại. Con mèo lão sư cong lên đầu, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền trở về với ngươi nhìn kỹ một chút. Được rồi, ở trước mặt ta cũng chớ giả bộ. Đi thôi, Kakashi tướng con mèo lão sư đặt ở đầu vai của mình. Đi trở về Fujiwara nhà, chỉ bất quá đi tới cửa thời điểm, lại thấy được không tưởng tượng được một màn. Nasume chính ôm một cái khác mèo cho ăn, dùng vẫn là con mèo lão sư bát, trên mặt còn tràn đầy ý cười. Con mèo lão sư trực tiếp liền hóa đá. Sao lại thế? Dạng này, chấm ngoặc kép, rõ ràng là ta tới trước. Tại sao có thể dạng này? Con mèo lão sư khó khăn quay đầu, lập tức trực tiếp chạy trốn. Kakashi bất đắc dĩ sờ lên đầu, thấp giọng nói, đây là tình huống như thế nào? Nasume lúc này cũng chú ý cổng Kakashi. Kakashi sensei, sao ngươi lại tới đây? Nasume liền vội vàng đứng lên, đi tới. Kakashi lại chỉ một bên mèo, nói ra, Nasume, đây là tư thúc thúc bằng hữu mèo. Bởi vì một vài vấn đề, cho nên tạm thời gửi nuôi ở đây mấy ngày. Nasume giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Kakashi nhẹ nói, trong lòng đối con mèo nhỏ có chút đồng tình. Chắc hẳn hiện tại hắn, tâm tình rất vi diệu đi. Đây quả thực là chóc gian hiện trường a. Mặc dù sự thật cũng không có khoa trương như vậy chính là. Kakashi sensei, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có việc gì, vừa vặn đi ngang qua. Ta có chuyện liền đi trước. Kakashi nói, hướng phía con mèo lão sư biến mất phương hướng đuổi theo. Kỳ quái, vì cái gì ta mới vừa cảm giác được con mèo lão sư khí tức, bây giờ lại không thấy? Nasume tự lẩm bẩm, một mặt không hiểu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.